Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, Thái Đế ý thức. Trẻ lười biếng, già khốn cùng, không biết Đồ Gia Gia khi nào có thể khai sáng ra đế tọa cảnh giới đao pháp. Tần Mục đi xuống Thiên Long Bảo Liễn, hắn thuở nhỏ đi theo Đồ Tể thôn trưởng bọn người tu hành. Sở học rất nhiều, rất hỗn tạp, bởi vậy hắn luyện liền 15 tòa thiên cung, trong đó Họa Đạo Thiên Cung, Đao Đạo Thiên Cung, Y Thiên Cung, Thần Thông Thiên Cung, Chú Tạo Thiên Cung, Phật Đạo Thiên Cung, Đạo Thiên Cung, Trận Thiên Cung. 8 đại thiên cung này đều là bán khuyết, chỉ có một nửa, không cách nào thành hình. Cứ việc về sau Tần Mục đạt được tạo vật chủ bộ tộc trí tuệ truyền thừa, thần thông nhập đạo, liên tục khai sáng thần thông bát trọng thiên, nhưng mà thần thông thiên cung hay là không thể triệt để hoàn thiện. Trong truyền lại của Tàn Lão thôn Cửu Lão, duy nhất đạt được hoàn thiện hay là Kiếm Thiên Cung, mà lại đây cũng không phải là thôn trưởng công lao, mà là Tầm Mục kiếm đạo lĩnh ngộ cực cao duyên cớ. Hắn thuở nhỏ đi theo Đồ Tể bọn người tu hành, thụ Đồ Tể, Mã gia đám người ảnh hưởng cực lớn. Hắn bá thể Tam Đan Công cũng thâm thụ Đồ Tể Mã gia đám người ảnh hưởng. Chỉ có Đồ Tể Mã gia bọn người khai sáng ra đế tọa cấp bậc công pháp, hắn có thể hấp thu trong đó chất dinh dưỡng, hoàn thiện chính mình 8 tòa thiên cung này. Nếu không Tần Mục rất khó đột phá tôn thần cảnh giới, tu thành chân thần. Lần này Tần Mục hạ giới du lịch, ngoại trừ muốn tránh đi thiên đình quyền lực đấu tranh bên ngoài, còn có một cái dự định, chính là đốc xúc thúc dục Đồ Tể, Tư Bà Bà, Mù Lòa các loại Tàn Lão thôn chư lão cố gắng tu hành, sớm ngày tìm hiểu ra đế tọa cấp bậc công pháp. Dũng Giang học cung mặc dù đổi tên là Dũng Giang phái, nhưng là cùng lúc trước Dũng Giang học cung nhưng cũng không hề khác gì nhau. Mấy ngày nay trong cung đám sĩ tử hưng phấn dị thường, có thể chứng kiến tam đại thần đao quyết đấu, Thiên Đao Đồ Tể, Yêu Đao Chiết Hoa Lê, còn có chính là Độc Tí thần đao không biết từ nơi nào xuất hiện này. Tam đại thần đao quyết đấu làm cho người mở ra mặt khác. Đồ Tể Thiên Đao phóng khoáng không bị cản trở, Chiết Hoa Lê yêu đao quỷ dị khó lường, Độc Tí thần đao thì là tinh xảo không gì sánh được, đồng thời cũng nhiều một phần phóng khoáng. Tần Mục còn chưa tiến vào Dũng Giang học cung, liền nhìn thấy tam đại thần đao ở trên bầu trời quyết đấu tình hình, không khỏi ngừng chân quan sát. Chỉ thấy trên bầu trời ba vị đao thần đao quang quả nhiên là lộ đầy vẻ lạ. Đao quang kinh thế, chém bầu trời không ngừng nứt ra, tại người trong mắt hình thành từng đạo hắc tuyến. 5 năm không thấy, Yêu Đao Chiết Hoa Lê bản sự tăng lên rất nhiều, thực lực tu vi tinh tiến không nói, trên đao đạo cũng có bất phàm tạo nghệ. Hắn lấy đao nhập đạo, lại có mặt khác nhập đạo chiêu thức bị khai phát đi ra, càng thêm thích hợp bản thân. Chiết Hoa Lê sư theo Lạc Vô Song, lại sư theo ma tộc Cự Phách Phược Nhật La, có ma tính cùng thần tính, chỉ là chậm chạp không thể lấy đao nhập đạo. Thẳng đến gặp Đồ Tể, gặp được Thiên Đao, mới chợt hiểu ra, phá vỡ trong lòng mê chướng, từ đó lấy đao nhập đạo. Đao pháp của hắn có Lạc Vô Song tinh xảo tinh vi, vừa có ma tộc ma tính, còn có Đồ Tể đại khí, hết sức lợi hại. Nhưng mà hắn dù sao tạo nghệ còn thấp, cái thứ nhất thua trận. Trên bầu trời chỉ còn lại có Thiên Đao Đồ Tể cùng Lạc Vô Song còn tại giao phong. Tần Mục nhìn lên một lát, chỉ gặp Lạc Vô Song đã thi triển đến đao đạo tầng thứ 14, đao pháp càng tinh diệu, đao đạo thiên khung uy năng kinh người không gì sánh được. Đồ Tể lại cản lại, hắn đao đạo cuồng dã không bị cản trở, nhất lực phá vạn pháp, nhất đao phá vạn pháp, rất có phản pháp quy chân chi ý. Đột nhiên, Lạc Vô Song đao ý tăng vọt,

Lãng Uyển Thần Vương nhìn thấy mấy ngày nay Tần Mục cùng Tam Đại Thần Đao mỗi ngày giao chiến, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vết thương trên người chưa bao giờ từng đứt đoạn, không khỏi hiếu kỳ vạn phần. Lấy Tần Mục bản sự, nếu như lấy thần thức thi triển ra thần thông, cho dù là Lạc Vô Song cũng khó có thể phá vỡ hắn thần thức thần thông. Mà hắn hết lần này tới lần khác phải dùng đao pháp cùng ba vị này thần đao đối kháng, bị đánh đến tương đương thê thảm. Sau 5 ngày, đồ tể đối với hắn không có tính tình, nói: "Ngươi cơ sở rất tốt, học cái gì cũng đều rất nhanh, nhưng là liền khó mà lấy đao nhập đạo. Đại khái là ngươi bàng môn tả đạo tâm tư quá nhiều. Ngươi đi đi." Tần Mục đành phải cáo từ, tiếp tục đáp lấy Thiên Long Bảo Liễn rời đi. "Mục Thiên Tôn, có rảnh thường đến so sánh đao pháp." Chiết Hoa Lê hướng hắn phất tay. Tần Mục hừ một tiếng, có chút không vui. Thiên Long Bảo Liễn đi mấy ngày, đi vào Đoạ Thần Cốc phụ cận. Đoạ Thần Cốc đã bị san thành bình địa. Tần Mục dự định vòng qua Đoạ Thần Cốc, tiến về Giang Lăng Học Cung, tìm kiếm trước quốc sư Giang Bạch Khuê hạ lạc. Đột nhiên chỉ gặp trong Đoạ Thần Cốc có một cái nhà tranh. Một thiếu niên từ trong nhà lá đi ra. Đó là một vị thiếu niên Ngự Thiên Tôn. Tần Mục giật mình, Mệnh Đô Thiên Ma Vương dừng lại. Thiếu niên Ngự Thiên Tôn kia nhìn thấy hắn, cũng là giật mình, cười nói: "Tần giáo chủ, đã lâu không gặp." Hắn thoại âm rơi xuống, từ trong nhà lá đi ra một cái dương, nhìn thấy Tần Mục, liền cộc cộc cộc chạy tới, vây quanh Tần Mục hai chân đổi tới đổi lui, rất là thân mật, lại chạy đến Long Kỳ Lân bên người, cộc cộc khép mở nắp dương, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Long Kỳ Lân nhảy đến trên cái dương tọa hạ, cái dương lập tức chở hắn vui chơi giống như chạy tới chạy lui. Tần Mục đi xuống Bảo Liễn, để Lãng Uyển Thần Vương bọn người lưu tại trên xe, một mình đi vào vị thiếu niên Ngự Thiên Tôn kia bên cạnh. Nói: "Tinh Ngạn đạo hữu, bộ thân thể này huyền bí ngươi nghiên cứu ra được." Tinh Ngạn lườm liếc Thiên Long Bảo Liễn, lại thu hồi ánh mắt, mời hắn nhập phòng, nói: "Nghiên cứu đến 7-8 phần, trong thân thể này bao quát các loại cổ thần phù văn, cực kỳ tinh xảo, tạo dựng thành các loại thiên cung, các loại cổ thần, tập vạn đạo vào một thân, phi thường lợi hại, Tần giáo chủ mời xem." Hắn gian nhà tranh này nhìn như không lớn, nhưng mà bên trong lại không gian rộng lớn, vậy mà bày biện vô số giá sách, trên giá sách khắp nơi đều là thư tịch. Tần Mục nhặt lên một bản, lật ra nhìn lại, phía trên ghi lại rõ ràng là các loại cổ thần đại đạo phù văn. Tần Mục khép sách lại, nói: "Tinh Ngạn, người tài hoa tuyệt đại, đáng tiếc dùng lộn chỗ." Tinh Ngạn nhướng nhướng lông mi, tự phụ vạn phần, ngạo nghễ nói: "Ta mặc dù chuyện tốt không có làm qua mấy món, 5 năm trước duyên khang kiếp ta cũng chưa từng nhập thế cứu người, nhưng là ta đem bộ thân thể này ảo diệu nghiên cứu ra được, liền có thể tạo phúc cho thế, để thế nhân đều được ta chỗ tốt. Tần giáo chủ, ngươi đơn giản là đố kỵ ta mà thôi." Tần Mục lắc đầu, lấy ra một chiếc gương, nói: "Trong tấm gương này ngọc giản ghi chép là ngươi trong thân thể này tất cả cổ thần đại đạo phù văn." "Đưa ngươi." Tinh Ngạn trong đầu ầm vang, vội vàng kết quả tấm gương, hướng trong kính từng dãy ngọc giản nhìn lại, quả nhiên là trong Ngự Thiên Tôn thần khí những đại đạo phù văn kia, mà lại càng thêm tinh vi, là Tần Mục lấy vi mô thuật số một lần nữa diễn toán sau lấy được đại đạo phù văn. Hắn không khỏi hồn bay phách lạc, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. "Ngươi quá tự bế, cùng ngoại giới giao lưu quá ít." Tần Mục thương hại nhìn xem hắn, nói: "Trong kính này ngọc giản, ta đã đưa cho Diên Khang biến pháp cao tầng, mặc dù không thể nói mỗi người một mặt, nhưng số lượng cũng là không ít. Ngươi nếu như cùng người khác nhiều giao lưu trao đổi, cũng không trở thành trong này hoang phế 5 năm thời gian. Tinh Ngạn hừ một tiếng, đem tấm gương nhận lấy, thản nhiên nói, lấy tự thân thành đạo cơ, trong nhục thân giấu chu thiên cổ thần, thành tựu này, ngươi cũng lĩnh ngộ được sao? Tần Mục khí tức chấn động, quanh thân thần quang mờ mịt, chỉ gặp gần 2000 cổ thần xuất hiện tại nhục thể của hắn các nơi. Mỉm cười nói, ngươi nói chính là cái này sao? Tinh Ngạn nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cuộc nói không ra lời. Tần Mục tán đi cổ thần dị tượng, khen, ngươi một mình tìm tòi, thế mà cũng có thể tìm hiểu ra trong nhục thân giấu chu thiên cổ thần. Đích thật là thiên tư tuyệt đại, không hổ là đời trước thánh nhân, ngươi hẳn là đi đạo môn tìm Lâm Hiên đạo chủ. Hắn tại tạo nghệ trên thuật số vi mô trên ta xa. Nghiên cứu cổ thần đại đạo phù văn đã có thời gian rất lâu. Người tài trí cùng hắn kết hợp, nhất định làm ít công to. Tinh Ngạn trầm mặc một lát, phất tay thu toàn bộ nhà tranh, chuẩn bị khởi hành. Tần Mục đưa tay ngăn lại hắn. Tinh Ngạn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục cười nói, lúc trước người ta du lịch Đọa Thần Cốc lúc, ngươi bắt được bộ thân thể này, trong đó còn có thiên tôn một sợi ý thức. Sợi ý thức này phải chăng còn tại? Tinh Ngạn gật đầu, nói, ta không cách nào đem luyện hóa, bởi vậy phong ấn, giao cho ta đi. Tần Mục ánh mắt chớp động, Tinh Ngạn lấy ra một viên bình ngọc, giao cho trong tay của hắn, quay người gọi cái dương, mang theo cái dương đi xa. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới trở về trên bảo liễn, tung tung bình ngọc trong tay, lộ ra vẻ suy tư. Thúc Quân nhìn xem bình ngọc, dò hỏi, Thánh Anh, trong bình chính là cái gì? Một vị thiên tôn một sợi ý thức, Thiên Long bảo liễn xuất phát. Tần Mục nhìn về phía ngoài xe Đọa Thần Cốc, ánh mắt thâm thẳm, 5 năm trước đó, thần khí ngự thiên tôn bị chế tạo ra đằng sau. Vị thiên tôn kia trước tiên đuổi tới Đọa Thần Cốc, đến xem xét Lăng Thiên Tôn là có hay không chết rồi. Lúc trước ta cùng thiên đế đệ tử Yến Khấp Linh cùng Tinh Ngạn bọn người cùng một chỗ tiến vào Đọa Thần Cốc, quan tâm như vậy Lăng Thiên Tôn chết sống. Hắn không phải thiên đế chính là thái đế, mà lúc đó thiên đế phái tới Yến Khấp Linh. Như vậy tự nhiên không phải thiên đế, chỉ có thể là thái đế. Hắn dò xét bình ngọc, thản nhiên nói, thiên đế là vì nhục thân thiên đế, thái đế thì là quan tâm Lăng Thiên Tôn là có hay không chết rồi. Ta khi đó còn nghĩ thầm vì cái gì ta thăm dò Đọa Thần Cốc. Những người khác cũng tại đồng thời thăm dò Đọa Thần Cốc. Không khỏi quá xảo hợp, hiện tại xem ra, thái đế cùng thiên đế đoán chắc chỉ có ta có thể mở ra Đọa Thần Cốc, tiến vào bên trong, bởi vậy mới cùng ta đồng thời đến nơi này. Chỉ là thái đế cũng không tính tới, ý thức của hắn có rơi trong tay ta một ngày. Ngươi nói là, thái đế ý thức ngay tại trong bình này. Lãng Uyển thần vương trong mắt thần quang bắn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.